Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiếm có trong trăm ngàn năm qua, để thâm nhập và thương lượng với Tây Nam Long Hải. Đối với ba đại Long Cung khác, dù là trước đây có thêm gấm thiêu hoa, người ta cũng chưa chắc cần. Nhưng với Bắc Long Cung, đó chính là Tuyết Trung Tống Than. Hơn nữa, đối phương đã cho mình tùy ý ra điều kiện, khẳng định cũng đã chuẩn bị tâm lý nhất định. Nếu tiện nghi như vậy mà không chiếm, nghĩ thế nào cũng thấy có chút thiệt thòi. Một lát sau, Thẩm Mộc đã đưa ra quyết định trong lòng. Lão Tào, người lo lắng là đúng, nhưng có đôi khi, nguy hiểm cao mới có lợi nhuận cao, người thấy đúng không? Tào Chính Hương nghe được lời Thẩm Mộc nói, trên mặt không hề có chút bất ngờ nào. Hắn cười giơ ngón cái lên, tầng bốc, đại nhân quả nhiên là đại nhân, có thể nhìn nhận phong hiểm như thế thành cơ hội, lại còn có đảm lượng đề thử, e rằng chỉ có ngài. Đối với tính cách của Thẩm Mộc, Tào Chính Hương nắm khá rõ trong lòng, thực ra hắn đã sớm đoán được Thẩm Mộc sẽ nói như vậy. Dù sao, khi họ cùng nhau tích cóp của riêng ở Phong Cương từ những ngày đầu, hắn đã từng chứng kiến sự tham lam của Thẩm Mộc. Đó là một kiểu khí chất điên cuồng mà người khác khó có được. Thẩm Mộc cười ngắt lời Tào Chính Hương đang tâng bốc, quay đầu nhìn về phía lão ca nheo, rồi nói, hồi âm cho Ngao Ninh và Bắc Long Vương, Phong Cương có thể đáp ứng thỉnh cầu của họ. Nửa tháng sau, chúng ta sẽ cung cấp đan dược tăng phúc mà họ muốn. Lão ca nheo nghe vậy, vội vàng khom người tạ lễ, lão ca nheo xin thay Ngao Ninh đại nhân cảm tạ Thẩm thành chủ, chỉ là không biết điều kiện của ngài là gì ạ. Thẩm Mộc cười vươn một ngón tay, đơn giản thôi, để giúp họ chống lại ba đại Long Cung, ta chỉ cần một điều kiện. Nếu họ đồng ý, mọi hợp tác sau này đều dễ nói. Lão ca nheo, Thẩm thành chủ cứ nói, ta nhất định sẽ đưa tin tức đến. Thẩm Mộc, ta muốn Bắc Long Cung tiên đạo tàn quyền. Hai phần. Ngoặc kép. Thẩm Mộc nói xong, trong viện an tĩnh một chút. Lão ca nheo không ngờ rằng điều kiện của Thẩm Mộc lại là cái này, nhưng xét về giá trị, quả thật nó cao hơn bất kỳ phần thưởng nào khác. Nhưng thứ này, không chỉ quan trọng với nhân giới, mà còn rất quan trọng đối với bất kỳ Long Cung nào ở Long Hải, huống chi là hai phần. Cuộc chiến ở Long Hải ngày nay chính là vì thế mà bùng nổ. Hắn có chút lo lắng, không biết Long Vương có thể đáp ứng điều kiện này hay không. Mà ở một bên, Tào Chính Hương thì đã sớm dự liệu được mà nở nụ cười. Quả nhiên, Thẩm Mộc không làm hắn thất vọng, vừa mở miệng đã đòi hai phần thiên đạo tàn quyền, đúng là tham lam quá độ. Lão ca nheo tốt, Thẩm thành chủ, lão phu nhớ kỹ. Ta sẽ lập tức truyền tin về đây. Thẩm Mộc gật đầu, đi thôi, tiện thể nói với Ngao Bính, muốn giữ mạng nhỏ thì cứ an phận ở yên trong Phong Cương Thành, đừng hòng ra ngoài. Lão ca nheo đáp lời, quay người rời đi. Tào Chính Hương, đại nhân, tiếp đó chúng ta làm gì? Thẩm Mộc ngẫm nghĩ một lát rồi nói, bề ngoài mọi thứ vẫn như cũ, các hoạt động biểu diễn ở Phong Cương không thể gián đoạn. Ngầm tăng cường phòng bị ở Phong Cương, ta lo lắng tin tức bị lộ ra ngoài, các Long Cung khác ở Long Hải không thể tiếp tục bỏ mặc không quan tâm. Còn những chuyện khác, ta sẽ đi tìm Liễu Thường Phong giải quyết. Việc tái lập Sơn Thủy, liệu có thể che giấu triệt để được hay không, thì xem lần này. Tào Chính Hương, minh bạch. Tây Nam Long Hải, Bắc Long Cung. Đại điện Long Cung giờ phút này hoàn toàn không còn cảnh tượng như trước. Vô số hải yêu tạo thành đội ngũ, đang căng thẳng bày trận vây quanh bên ngoài, cảnh giác vạn phần. Vừa mới trải qua một trận chiến đấu, cho dù là thân thể giao long, cũng chịu không ít trọng thương. Bên trong đại điện, Long Vương Ngao Doanh, phủ phục trên long đài. Trên chiếc đầu rồng to lớn của hắn xuất hiện vài vết thương. Đồng thời, từ khí tức có thể cảm nhận được, so với lúc đối thoại với Ngao Ninh trước đó, hắn đã yếu đi rất nhiều. Long Vương, Đông Châu hồi âm rồi, Ngao Ninh, với vẻ mặt hơi tiều tụy, nói. Đầu rồng chậm rãi hạ xuống, nói đi. Ngao Ninh, thành chủ Phong Cương đồng ý cung cấp đan dược cho chúng ta, điều kiện là. Thiên đạo tàn quyền. Ngao Doanh mở bừng hai mắt, hai phần. Hừ, quả là một kẻ tham lam, nhưng lá gan cũng thật không nhỏ. Ngao Ninh, vậy ý của Long Vương là. Ngao Doanh, cứ cho hắn đi, tính đến lần này khởi sự, Bắc Long Cung vừa vặn có hai quyền. Tiện thể nói cho hắn biết, các Long Cung khác cũng có đấy, nếu hắn có năng lực mà lấy được, thì đều là của hắn. Ngao Ninh cười bất đắc dĩ, những lời này hoàn toàn như lời đùa giỡn. Dù trước đó nói rằng tứ đại Long Vương đại chiến, mỗi người đều bị tổn thương, nhưng lúc này muốn trộm lấy tàn quyền của người ta, cho dù là cường giả đỉnh cao của nhân giới, cũng có chút người si nói mộng. Dù sao nơi này là Long Hải, không phải đại lục nhân giới. Sau trận đại chiến vừa rồi, mấy tên kia cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. Cho dù vết thương không nặng bằng ta, cũng phải mất nửa tháng. Bảo Phong Cương hãy mau chóng lên. Ngao Ninh, là. Thời gian vẻn vẹn chưa đến hai ngày trôi qua, phía lão ca nheo đã gửi tin tức hồi đáp đến chỗ Ngao Ninh. Lần này không phải dùng ngọc giản truyền tống, mà là trực tiếp vận dụng thần hồn, long du vạn dặm. Long hồn của Ngao Ninh đích thân đến, trực tiếp truyền đạt chuyện bên kia bằng chính miệng. Cũng không ngoài dự liệu, Bắc Long Cung đã đáp ứng điều kiện của Thẩm Mộc. Đối với điểm này, thực ra Thẩm Mộc vẫn khá tự tin, dù sao dựa theo thế cục hiện tại của Bắc Long Cung, thực tế cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu phải lựa chọn giữa địa vị ở Long Hải và hai quyền tiên đạo tàn quyền tưởng chừng vô vị nhưng bỏ đi lại tiếc, vậy tin rằng bất cứ ai cũng sẽ chọn mạng sống trước tiên. Thiên đạo tàn quyền tuy quan trọng, nhưng sau khi lĩnh hội, cũng chỉ là một món đồ trang trí quý giá mà thôi. Thẩm Mộc trước đó đã dò la từ bên ngoài, Bắc Long Cung đúng là có vài quyền thiên đạo tàn quyền, cho nên hắn mới đưa ra yêu cầu này. Hai phần không nhiều không ít, vừa vặn đủ. Cứ như vậy, thêm một phần mà hắn đã lấy được trước đó, tổng cộng sẽ có ba phần. Những thứ này cũng như mở hộp mù vậy, nếu có liên hệ với quyền của hắn, thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu không có, mà là các loại công pháp thiên đạo, cũng không tệ chút nào. Đây đều là những thứ hắn cần về sau. Dù sao sự phát triển sau này của Đông Châu, rất có thể cần những thứ này làm nội tình. Sau khi nhận được hồi đáp từ Ngao Ninh, Thẩm Mộc không hề dừng lại, lập tức đi tìm Liễu Thường Phong, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Ngao Ninh đã báo toàn bộ số lượng cụ thể và loại hình đan dược mà Bắc Long Cung cần cho Thẩm Mộc. Cho nên sau đó, trong mười mấy ngày này, hắn cần luyện chế toàn bộ số lượng cần thiết. Không còn cách nào khác, thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức của mấy Long Vương Long Cung khác có lẽ chỉ còn vài ngày như vậy, cho nên thời gian rất gấp. Vô Lượng Sơn dịch trạm. Cái đệt, tiểu tử ngươi rốt cuộc lại muốn gây chuyện gì nữa đây, chuyện bên này còn chưa xong đâu, ngươi lại nhúng tay vào chuyện của Tây Nam Long Hải rồi, ngươi có phải điên rồi không? Liễu Thường Phong không thể tin nổi nhìn Thẩm Mộc, bất đắc dĩ nói, đó không phải là chuyện mà tu sĩ nhân giới chúng ta có thể nhúng tay vào. Ngươi phải biết, nội chiến Long Hải không phải chuyện đùa đâu. Cho dù là đắc tội một trong số các Long Cung, họ đều có thể để nước biển Tây Nam Long Hải trực tiếp nhấn chìm toàn bộ Đông Châu của chúng ta. Ngươi tốt nhất vẫn nên kiềm chế một chút. Thẩm Mộc lắc đầu cười, lão Liễu à, lá gan của ông vẫn còn nhỏ quá. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu lần này giúp Bắc Long Cung, vậy sau này chúng ta chẳng phải sẽ được hưởng lợi lớn sao? Liễu Thường Phong nghe mà mí mắt giật giật, ôi chao. Nói thì dễ nghe đấy, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa lần này nghe nói Bắc Long Cung lấy một địch ba, cho dù Nam Long Cung kia không nhúng tay vào, nhưng còn Đông và Tây Long Cung thì sao? Long vương của hai đại Long Cung đó cũng không phải kẻ tầm thường đâu. Thẩm Mộc gật đầu, nhưng đã đáp ứng người ta rồi, còn có thể làm gì được. Cứ làm trước đã, chuyện sau này tính sau. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nếu hai Long Cung kia thật sự nổi giận tấn công Đông Châu, thì vừa vặn, ta sẽ trực tiếp tạo ra Sơn Thủy, để họ giúp chúng ta tạo ra một con Trường Hà thuộc hệ Thủy. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Liễu Thường Phong thổ huyết, người mẹ nó đúng là mơ tưởng hão huyền thật đấy. Trong lòng thầm than, nhưng hắn cũng đành bất đắc dĩ. Hắn biết quyết định mà Thẩm Mộc đã đưa ra, tất cả bọn họ đều không thể thay đổi được. Hắn cúi đầu liếc nhìn danh sách trong tay, sau đó hơi chần chừ. Yêu vật ở Long Hải có đôi chút khác biệt so với tu sĩ chúng ta. Tuy nói đều hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng dù sao họ cũng ở Long Hải, cho nên loại hình đan dược vẫn không giống nhau. Có thể luyện chế không? Có thể thì có thể, hơn nữa thiên tài địa bảo cần thiết chúng ta cũng đều có. Chỉ có điều hiệu suất luyện chế và quy trình cụ thể, ta không dám chắc. Thẩm Mộc, không sao, đợi ta hai ngày, ta sẽ đưa tất cả thiên tài địa bảo cho ông. Liễu Thường Phong, ngươi lại muốn trồng mới tăng phúc ư? Thẩm Mộc gật đầu, không sai. Có một số thứ hắn cần ở đây, ông cũng đưa cho ta. Ta sẽ đi trồng mới tăng phúc chúng lên gấp trăm lần. Đến lúc đó, tỷ lệ thành công và số lượng khi các ngươi luyện chế cũng sẽ gia tăng tương ứng, hẳn là rất nhanh thôi. Liễu Thường Phong thở dài bất đắc dĩ, ai, thôi được. Nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ để ta phối hợp với ngươi. Ta sẽ triệu tập các đệ tử Vô Lượng Sơn đến Phong Cương trước. Chỉ cần thiên tài địa bảo của ngươi theo kịp, thì cũng có thể luyện chế được. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, tốt lắm, đợi đến lúc ta đi Tây Nam Long Hải, nếu kiếm được lợi lộc, trở về sẽ chia cho ngươi hai thành. A, Liễu Thường Phong nghe xong, mắt trợn lớn, người đứng bật dậy, không phải. Ngươi chỉ cần vận chuyển đan dược cho bọn họ là được rồi, sao còn phải đích thân đi? Đại ca à, ngươi không lầm chứ? Cuộc chiến giữa các Long Vương đó, gần như không khác gì lần ngươi đối mặt cường giả ngoại giới, chẳng lẽ ngươi muốn liều mạng sao? Đương nhiên là muốn mạng chứ, nhưng lão tử ta có thể phục sinh mà. Thẩm Mộc thầm nghĩ, sau đó cười nói, đương nhiên là muốn liều mạng rồi, không đi cũng phải đi. Khó có cơ hội được tận mắt chứng kiến Tây Nam Long Hải, tiện thể đến đó nhặt chút của tốt. Người ta đã hạ mình hợp tác với ta rồi, nếu ta không đích thân đi một chuyến thì sẽ tỏ ra rất thiếu thành ý. Liễu Thường Phong im lặng, ta nói tiểu tử ngươi không thể ổn định một chút sao? Chuyện ở Phong Cương Thành bên này còn chưa làm xong đâu, tiết mục kia của ngươi không xử lý sao? Thẩm Mộc, xử lý chứ, chuyện về sau ta đã viết xong kịch bản rồi. Đến lúc đó, ta sẽ ghi chú những hạng mục cần chú ý lên đó cho các ngươi, ngươi cứ bảo những người kia diễn theo kịch bản của ta là được, đảm bảo người xem thích mê. Liễu Thường Phong, sau khi rời khỏi dịch trạm Vô Lượng Sơn, Thẩm Mộc không trì hoãn, trực tiếp mang theo thiên tài địa bảo, đi đến Tăng Phúc Điền ở Hậu Sơn. Ở quê hương, với sự trợ giúp của hệ thống, chỉ cần thanh toán danh vọng, sau hơn một ngày, Thẩm Mộc sẽ liên tục sản xuất dược liệu luyện đan cần thiết. Mặt khác, Liễu Thường Phong cũng triệu tập toàn bộ đệ tử Vô Lượng Sơn, tập kết ở Hậu Sơn của Phong Cương Thành. Sau đó lén lút tiến vào từ lối vào của Động Tiên Phúc Địa. Chuyện lần này không thích hợp sóng chống khua chiêng, vì những lời đồn đại ở nhân cảnh sẽ truyền đến tai các Long Cung khác ở Long Hải. Tuy nói bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng Thẩm Mộc vẫn hy vọng là trễ một chút. Bởi vậy, địa điểm luyện đan được đặt toàn bộ trong động thiên phúc địa của Đại Chu Cổ. Hơn nữa, có thiên ma hộ pháp bên trong đạo ngoại, càng không bị ngoại giới quấy rầy. Trên con đường rộng lớn, một đoàn xe ngựa gồm vài người, chậm chậm đi vào. Trong xe ngựa, có vài nam tử mặc áo dài hoa lệ, một trong số đó, khí vũ hiên ngang, toát ra khí chất quý tộc hoàng gia. Còn bao lâu nữa thì đến? Bẩm nhị điện hạ, qua Vân Thương càng là có thể đến địa phận Phong Cương. Ngao Phi hai mắt đạm mạc, khẽ cười một tiếng, nói với bọn họ, nhanh lên nữa. Ta nóng lòng muốn gặp vị tam đệ kia của ta. Nhị điện hạ, Bắc Long cung hiện tại. Không sao, cứ mặc kệ bọn họ làm loạn, phụ hoàng cũng đã già rồi, vừa vặn mượn cơ hội này để người thoái vị, Long cung do ta tiếp quản, tự khắc sẽ bình yên vô sự. Điện hạ, còn Đông Tây Long cung? Ánh mắt Ngao Phi lạnh lẽo, ngậm miệng, ngươi đang chất vấn ta sao? Tiểu nhân không dám. Dứt lời, trong xe chìm vào im lặng. Yến Vân Châu, Triệu Gia quận là một trong 16 quận của binh gia, quận thành có chế độ phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu có thể quan sát toàn bộ binh gia chi địa từ trên cao, ắt hẳn sẽ cảm thấy nhìn mà than thở. Ở đây, phàm là người có thể trở thành tu sĩ, đều mặc binh giáp, tay cầm thương kiếm. Từ ngoài vào trong, từng tầng trọng binh chấn giữ, thiết kỵ đứng hai bên, mắt nhìn chằm chằm. Cảm giác này, so với các đại châu khác, hoàn toàn là một trời một vực. Khó có thể tưởng tượng, làm sao lại có một vùng đất như vậy, toàn bộ dân chúng đều là binh sĩ, lại sinh ra chỉ để tòng quân, hầu như không nhìn thấy nhiều sắc thái khác. Nơi xa, một nam tử cưỡi con ngựa cao lớn, chậm chậm tiến về Triệu Gia quận thành. Mà tại cửa thành, một đám thị vệ lại không ai dám ngăn cản. Nam tử một tay nắm dây cương, tay kia thì cầm bầu rượu, nghênh ngang uống cạn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Sau khi vào cửa thành, con ngựa cao lớn thẳng tiến đến quận thủ phủ. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người trong thành đều đổ dồn vào người đang cưỡi ngựa, có người thoáng phấn khích, có người lại mang thần sắc phức tạp. Chậc chậc, quả nhiên là vậy, Triệu Gia quận lớn thế này còn không thú vị bằng một nửa Phong Cương. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không viết ra được câu thơ, đêm xuân hai lượng tiền, trắng đêm không rảnh rỗi, nào. Người đàn ông đến gần, sau khi xuống ngựa mới lộ ra chân dung, chính là Triệu Thái Quý, người trước đây đã trở về thiên sách phủ của binh gia. Trong 16 quận của Yến Vân Châu, Triệu Gia quận chính là bản gia của Triệu Thái Quý, đương nhiên, cũng thuộc chi nhánh của binh gia. Sau khi được tuyển chọn trở thành thần tướng, dường như hắn đã mấy hôm không trở về. Hắn liếc nhìn các binh sĩ bên ngoài quận thủ phủ, sau đó cả lơ phất phơ cười nói, làm gì thế, ta đã về rồi, sao còn chưa xếp hàng hai bên đường đón tiếp. Ngẩn người ra làm gì, mau vào thông báo, chuẩn bị rượu ngon thức ăn thịnh soạn hầu hạ. Một thị vệ cảnh cửa với vẻ mặt phức tạp nói, gia chủ hôm nay không gặp ai, xin mời Triệu. Thần tướng trở về đi ạ. Triệu Thái Quý khuỷu tay kẹp lấy thương vân đao, tay kia giơ bầu rượu lên, sau khi dùng đầu lưỡi liếm nốt giọt rượu cuối cùng, hắn liền trực tiếp ném bầu rượu vào trong đại trạch quận thủ phủ. Trước hành động này, những thủ vệ xung quanh không ai dám ngăn cản, cũng không ai dám lên tiếng nói gì. Nghe kỹ đây, hôm nay ta trở về chỉ nói hai chuyện. Nói xong ta sẽ về thiên sách phủ, nhậm chức đại thần tướng. Thứ nhất, sau khi ta nhậm chức đại thần tướng, nếu Phong Cương gửi thư đến, không được lạnh nhạt, bất kỳ yêu cầu gì cũng phải đáp ứng. Bất luận là với tư cách đại diện Triệu gia, hay là quận trưởng binh gia, nếu sau này ta phát hiện các ngươi chưa làm được, thì đừng trách ta trở mặt không nhận họ Triệu. Thứ hai, đón Triệu Linh Nhi trở về. Nếu nàng muốn đến Tổ Thần Châu dạo chơi thì cứ để nàng đi, không cần phí quá nhiều tâm tư. Trong danh sách thánh nhân kia ghi tên ta, không phải nàng ấy. Triệu Thái Quý nói xong, quay người lên ngựa định rời đi. Bất chợt, một nam tử mặc chiến y màu xám bất chợt xuất hiện. Nam tử có vài phần ánh mắt giống Triệu Thái Quý, cương mãnh, khí thế hùng hậu. Triệu Thái Quý, dù sao đi nữa, đây cũng là bản gia của ngươi. Với tác phong như vậy, chẳng sợ truyền ra ngoài khiến ngươi bị chỉ trích sao? Triệu Thái Quý nhìn người đàn ông, nhếch mép cười đầy thâm ý, ồ, ta nên gọi ngươi là gia chủ, hay là gọi ngươi là đại ca cùng cha khác mẹ đây? Ánh mắt nam tử đều hưu, gọi gì cũng được, những chuyện này đều tùy ngươi. Nhưng Triệu Gia quận không nợ ngươi, về phần Triệu Linh Nhi, nàng cũng là muội muội của ta tự khắc sẽ lo cho nàng chu toàn. Chu toàn ư? Triệu Thái Quý cười cười, vậy lúc trước, khi nàng không muốn tiến vào thiên sách phủ, tại sao không ai trong số các ngươi ngăn cản? Đó là vì ngươi không ở. Hơn nữa, danh sách thánh nhân kia, binh gia chúng ta nhất định phải có một vị nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ xuất hiện. Nếu ngươi có thể về sớm hơn một chút, sao có thể có những chuyện về sau này? Ánh mắt Triệu Thái Quý lạnh lẽo, nghe ý huynh trưởng, tất cả đều là lỗi của ta sao? Các ngươi không màng ý nguyện của Cố tiểu muội, tự ý làm chủ, món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán với các ngươi. Triệu Thái Quý, đừng tưởng ngươi bây giờ là người của thiên sách phủ mà có thể vô lễ đến thế. Ngươi thật sự cho rằng có thân phận thần tướng thì có thể đứng ở vị trí cao đến mức nào sao? Thần tướng của thiên sách phủ cũng có thể bổ nhiệm lại, những người được thông thiên thánh nhân tiến cử cũng có thể bồi dưỡng lại. Triệu Thái Quý nhướng mày, trực tiếp lật người xuống ngựa. Tốt, vậy thì thử một trận xem sao, vừa lúc bây giờ binh gia thánh nhân cũng đã đến kiếm thành rồi. Cuồng vọng, Ầm ầm, ngay lúc hai người vừa dứt lời, trên cả tòa quận thành bắt đầu xuất hiện mây mù lôi điện. Mặt đất cũng không ngừng chấn động theo, tất cả binh sĩ xung quanh bắt đầu nhao nhao xếp hàng, nhường ra một con đường đủ rộng rãi để hai người giao đấu. Một lời không hợp liền ra tay, đây tựa hồ là lệ cũ của giới binh gia. Triệu Thái Quý, nếu ngươi đánh thắng ta, những gì ngươi nói ta đều có thể làm được. Còn nếu ngươi thua, thì ngoan ngoãn trở về Thiên Sách phủ đi, Triệu gia không gánh nổi ngươi nữa đâu. Triệu Thái Quý đặt Thương Vân đao trong tay lên trên chiến mã, một trường vỗ xuống, con ngựa phi nước đại. Sau đó, chỉ thấy Triệu Thái Quý dương song quyền bày ra thế đánh, lập tức quanh thân ám lưu chi khí cuồn cuộn, một bộ chiến giáp tùy thân lan tỏa, cuối cùng hợp nhất. Không một lời thừa thãi, hắn bước ra một bước, đại địa vỡ nát. Lúc này, Triệu Thái Quý đã hoàn toàn khác biệt so với lúc ở Phong Cương Thành trước kia. Ngay cả khi hắn chém giết mấy tên sơn tùy chính thần ở Nam Tĩnh vào khoảnh khắc cuối cùng, cũng chưa từng bộc lộ sức mạnh chân chính của một võ phu. Một quyền tung ra, trời sập đất nứt. Sắc mặt của nam tử đối diện cũng trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn chưa lùi bước. Hắn cũng tung ra một quyền, khí thế dâng trào tựa như vô số mãnh thú tụ tập, vô cùng huyết tinh. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt vang vọng, làm chấn động toàn bộ không gian trên Yến Vân Châu. Uy lực hai quyền này nếu Thẩm Mộc thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì thực lực của Triệu Thái Quý rõ ràng đã vượt qua vợ chồng Tạ gia. Cuộc chiến của hai vị võ phu thuần túy như thế, tuyệt đối là một trận so đấu đẫm máu. Triệu Thái Quý hoàn toàn không để ý công kích của đối phương, sải bước tiến lên, tung ra quyền thứ hai cứng rắn đổi lấy một quyền. Mà nam tử đối diện cũng không hề né tránh, đón quyền, lựa chọn tương tự, đổi chiêu. Phanh phanh, phanh phanh, nắm đấm của hai người tựa như núi đá rơi xuống đất, mỗi một cú đều có uy lực đủ để khiến xung quanh sụp đổ. Nhưng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm khi thấy, dù vậy, Triệu Thái Quý và người kia vẫn không hề lùi bước, thậm chí không thấy bất kỳ ảnh hưởng nào đến thân thể. Ngoài khí thế chỉ tiến không lùi ra, không còn gì khác. Đây chính là võ phu của binh gia. Đại chiến vẻn vẹn diễn ra trong chốc lát, nhưng bốn phía đã hóa thành bụi đất. Không đợi tiếng vang chấm dứt, đại chiến đã kết thúc. Triệu Thái Quý tháo bỏ chiến giáp, trở lại dáng vẻ ban đầu. Không biết từ khi nào, hắn đã đứng phía sau người đàn ông, nghênh ngang bước ra khỏi quận thành. Những gì đã nói thì phải làm, nhớ kỹ hai yêu cầu của ta. Nếu không, đợi ta trở về, ta sẽ không còn nhận Triệu gia là họ của mình nữa đâu. Còn người đàn ông phía sau, giờ phút này mặt không biểu cảm, bề ngoài không thấy bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ngực hắn thực sự hơi có chập trùng. Gia chủ, một vị phụ nhân từ trong quận thủ phủ bước ra, nhìn người đàn ông, mở miệng hỏi cứ như vậy để hắn đi sao. Người đàn ông bất đắc dĩ cười một tiếng, chứ sao nữa. Hắn là nhân tuyển thần tướng do binh gia thánh nhân điểm danh đó. Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã đạt đến trình độ này. Ta thấy thương tích của hắn còn nặng hơn ngươi. Hừ, tổn thương không có quan hệ trực tiếp đến thắng thua. Trận này, ta thua rồi. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Phụ nhân kinh ngạc. Thông báo cho tất cả mọi người, nếu có người từ Phong Cương đến, hoặc có thư tín truyền tới, nhất định phải coi trọng. Ngoặc kép ngoặc kép. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộc vẫn tuần tự từng bước để Phong Cương thành vận hành đúng quỹ đạo, dù là về các tiết mục hay sản xuất tại Phong Cương. Cùng lúc đó, Liễu Thường Phong dẫn đầu đệ tử của Vô Lượng Sơn, điên cuồng luyện chế đan dược trong Động Thiên Phúc Địa. Nếu theo tính toán thông thường, muốn luyện chế ra số đan dược Ngao Ninh cần thiết như vậy, về cơ bản là không thể nào. Không chỉ là vấn đề nhân lực, mà càng là vấn đề chất lượng thiên tài địa bảo. Sau khi luyện chế phần lớn một lô dược liệu, tỷ lệ kết đan thuốc đều không cao lắm. Nhưng dược liệu tăng phúc do Thẩm Mộc cung cấp thì khác biệt, không chỉ tăng hiệu lực của đan dược sau khi uống, thậm chí còn tăng cường xác suất thành công và số lượng đan dược kết thành. Đương nhiên, điều này đối với Liễu Thường Phong và những người khác cũng đều đã thành thói quen. Số thiên tài địa bảo mà Thẩm Mộc mang tới nhiều đến mức, nếu một lần luyện chế trong đan lô mà không cho ra 180 viên đan dược, thì xem như bản thân người luyện đan đó thực lực không tốt. Đừng nói đan đạo đại sư, ngay cả thánh nhân đến cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Những ngày này, tin tức từ khắp nơi trong nhân cảnh thiên hạ cũng dần dần bắt đầu khuếch tán. Nhiều khi, giấy không gói được lửa. Sóng gió ở Tây Nam Long Hải bên này vẫn chưa thể bình định, trong khi đó, Thiên Cơ Sơn dù có che giấu đến đâu, thì ít nhiều cũng sẽ có tin tức từ Kiếm Thành truyền ra. Rất nhanh, các đại châu trong toàn nhân cảnh thiên hạ đều biết về cuộc đại chiến giữa người và yêu ở Kiếm Thành. Cũng chính vào lúc này, Thẩm Mộc mới biết được nguyên do độc tố kiếm huyết dài. Hắn gần như có thể đoán được, trong trận đại chiến này, Tống Nhất Chi rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là đối mặt với loại khiêu chiến và khảo nghiệm nào đó. Nếu không, độc tú kiếm sẽ không có phản ứng như vậy. Nhưng, Thẩm Mộc cũng không cho rằng Tống Nhất Chi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao, với thiên phú và địa vị của nàng mà nói, những cường giả kia không có khả năng để nàng mạo hiểm. Hắn tự nhiên rất muốn đi tới xem xét cho rõ ràng. Nhưng trước mắt, còn có một chuyện khác hắn nhất định phải tự mình đi làm. Hắn cần mang theo đan dược, tiến về Tây Nam Đông Hải. Nếu chuyện này nói cho người khác nghe, có lẽ không ai tin tưởng. Bởi vì trăm ngàn năm qua, chưa từng có tu sĩ nhân cảnh thiên hạ nào dám tham dự vào tranh đấu bên trong bốn đại long cung của Tây Nam Long Hải. Nhưng lần này Thẩm Mộc chẳng những muốn nhúng tay, thậm chí còn tự mình đi làm, gậy quấy phân heo, nói cái này ai mà tin nổi. Một khi bị người biết được, đó lại là một tin tức lớn. Cũng giống như lần trước, hắn bắt chước làm theo. Tào Chính Hương lại tìm Ngọc Tú đến. Lần này Ngọc Tú thậm chí không cần hỏi lời nào, tự giác đeo lên da mặt của Thẩm Mộc. Nói thật, mỗi lần đều gọi nàng giả trang mình, Thẩm Mộc cũng có chút không tiện. Tuy nhiên, Tào Chính Hương lại rất vui vẻ, rảnh rỗi là thích ngắm nhìn đôi chân nhỏ của nữ quỷ Ngọc Tú. Đặc biệt là khi Ngọc Tú lộ ra những khúc xương trắng hiếu rợn người, Tào Chính Hương lại càng hăng hái hơn. Thẩm Mộc cũng không rõ khẩu vị của lão già này rốt cuộc sâu đến mức nào, ngay cả xương cốt cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp, quả là một người độc nhất vô nhị. Lần này, Thẩm Mộc quyết định độc hành. Lần trước khi đến Nam Tĩnh lục địa, hắn đã tổng kết được kinh nghiệm rằng, những người bên cạnh hắn dù sao cũng không giống loại người có hách hồi sinh và chuyên gây rắc rối như hắn. Giờ đây đi đến vùng đất Long Hải nguy hiểm hơn, hắn sẽ không đưa thêm ai theo nữa. Kẻo đến lúc đó, không cẩn thận lại bỏ mạng tại nơi đó. Chọn một đêm trời đen gió lớn, Thẩm Mộc lặng lẽ rời khỏi Phong Cương Thành. Lúc gần đi, hắn dặn dò Tào Chính Hương phải tiếp tục ra sức phát triển các hoạt động giải trí ở Phong Cương. Lấy danh nghĩa là muốn đưa Phong Cương vươn ra thế giới. Nhưng kỳ thực, Thẩm Mộc muốn được rảnh rang, rất hy vọng sau khi hắn trở về, mở hệ thống ra kiểm tra, danh vọng đã đạt 500 triệu. Như vậy xem như cực kỳ đáng mừng. Hiện tại toàn bộ Đông Châu Sơn Thủy đã được sắp đặt lại, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Sau khi đi đến Tây Nam Long Hải và hoàn thành mọi việc, hắn có thể lập tức bắt đầu. Đến lúc đó, Vương Bàn hẳn cũng đã vẽ xong phong thủy đồ. Hết thảy đều vừa vặn. Thẩm Mộc muốn đẩy nhanh tiến độ mọi việc, hắn luôn cảm giác nhân cảnh thiên hạ sắp phải đón nhận hỗn loạn và biến động. Hắn không đi thuyền vượt châu. Hiện tại Tây Nam Long Hải đã không thể đi thuyền bè qua lại được nữa. Nếu cưỡng ép vượt qua hải vực, tất nhiên sẽ gây sự chú ý của mọi người. Vì vậy, Thẩm Mộc đi từ lục địa, sau khi đến biên giới Đông Châu, hắn lại đi vào Tây Nam Long Hải, hướng thẳng đến Bắc Long Cung. Đương nhiên, nhất định phải có người dẫn đường, dù sao đường đến Bắc Long Cung như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Lão ca nheo đã trở thành người dẫn đường cho hắn. Về phần ca chép Ngao Bính, Thẩm Mộc cũng không cho phép hắn cùng đi. Tuy thân phận của hắn hoàn toàn đầy đủ, nhưng thực lực lại quá yếu, ngay cả ấu niên kỳ cũng chưa đạt tới, vừa mới hóa hình thành hài đồng, chẳng giúp được gì nhiều lại còn là một gánh nặng. Thế là, hắn giao cả hai cho Tào Chính Hương. Dưới màn đêm, Đông Châu mùa thu vẫn tương đối mát mẻ. Thẩm Mộc chân đạp phi kiếm, ngự phong phi hành. Bên cạnh hắn, lão ca nheo sử dụng pháp khí bám sát theo, miễn cưỡng theo kịp, vậy mà còn cười nịnh nọt, chẳng hề cảm thấy vất vả. Thẩm Mộc chậm lại tốc độ bay, hắn suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Đại nhân ngài chậm một chút, Long Cung bây giờ giằng co, cái này một hai ngày cũng không đánh được. Lão ca nheo khẽ cười nói, nếu đại nhân cứ thế ngự kiếm phi hành không ngừng nghỉ, thì có thể nhanh hơn một chút, nhưng như ngài đã nói trước đó, làm vậy thực sự quá gây chú ý. Hơn nữa, hiện giờ trên mặt biển Long Hải, hầu như toàn bộ đều là thị vệ hải yêu của tứ đại Long Cung, nên đó không phải là lộ trình an toàn tuyệt đối. Nhưng không thể nghi ngờ đây là cách nhanh nhất, thậm chí còn nhanh hơn việc di chuyển dưới biển, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng là có thể đến. Thẩm Mộc nhíu mày, phi hành trên Long Hải quả thực không được, nếu bị các Long Cung khác sớm phát hiện, đó sẽ là một phiền phức. Vậy chúng ta đi đường nào? Đường thủy có an toàn không? Lão ca nheo cười nói, đại nhân có điều không biết, hải yêu ở Long Hải bình thường đều lấy đường thủy làm chủ, không thể ngự phong phi hành trên không trung, nên nếu chúng ta lặn xuống đáy biển tiềm hành, bọn họ cũng sẽ không quá để ý. Hơn nữa, tuy đi dưới nước không nhanh bằng ngự kiếm phi hành, nhưng sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Hiện giờ tứ đại Long Cung phòng bị nghiêm ngặt, trên không trung chỉ cần có bất kỳ tu sĩ nào bay qua, đều sẽ bị bọn họ ngăn cản, kiểm tra và giữ lại, chúng ta không cần thiết phải chọc vào chỗ hiểm của họ. Thẩm Mộc không thể phủ nhận, vậy thì lặn xuống biển đi, nhưng có một vấn đề, với cảnh giới hiện tại của ta, hành động dưới biển không thành vấn đề, nhưng ta rốt cuộc không phải hải yêu Long Hải, cảnh giới khí phủ có thể đóng lại, nhưng bộ dáng tu sĩ nhân cảnh này của ta, không dễ che giấu chút nào. Lão ca nheo quan sát Thẩm Mộc một lượt, sau đó vừa cười vừa nói, đại nhân không cần lo lắng, lão phu có thể giúp ngài. Chẳng phải chỉ là thay đổi thành hình dáng yêu vật dưới biển thôi sao, chuyện này đơn giản. Dù sao lão phu vẫn là thủy thần hải vực Đông Châu, chút chuyện này vẫn làm được. Đại nhân muốn biến thành hình dáng gì? Thẩm Mộc có thể tùy ý thay đổi. Lão ca nheo gật đầu, Nam Hải có một vật, chính là chàng hạt trai sông vạn năm. Vật này tuy không có tác dụng gì khác, nhưng lại có thể giúp thay đổi thân hình dưới biển sâu. Lão phu vừa hay có một viên. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, được đó lão ca nheo, ta ghi công cho ngươi. Khi trở về sẽ trả thù lao gấp bội. Đa tạ đại nhân. Ừm, vậy ta biến cái mỹ nhân ngươi đi, thân người đuôi cá cái chủng loại kia. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Đông Châu biên cảnh. Nếu lấy địa hình sơn thủy của Đông Châu so sánh với Nam Tĩnh Châu ngày trước, thì sự khác biệt thực sự nằm ở chỗ, địa thế Đông Châu tương đối bằng phẳng, còn Nam Tĩnh Châu cùng các đại châu khác thì địa hình muôn hình vạn trạng, không đồng nhất. Nếu có thể quan sát từ một nơi cực cao, từ góc nhìn bao quát, cũng có thể thấy được sự chênh lệch rõ ràng. Nếu ví toàn bộ Long Hải như một dòng sông từ cao xuống thấp, thì vị trí của Đông Châu chính là ở hạ du thấp nhất của dòng sông. Còn những lục địa khác, càng rộng lớn về tài nguyên, càng hùng mạnh, thì càng gần vị trí thượng du, điển hình như Thổ Thần Châu. Đương nhiên, lối ví von này kỳ thực trong mắt nhiều người là không hợp lý, hơn nữa cho dù là thật, dường như cũng chẳng có ai để tâm. Bởi vì căn bản sẽ không có ai muốn từ góc nhìn bao quát để quan sát toàn bộ địa hình nhân cảnh thiên hạ. Từ xưa đến nay, sự phân bố của nhân cảnh thiên hạ vẫn luôn là như vậy, dù sao cũng sẽ không có ai cảm thấy đây là một điều không công bằng, hay có ý đồ thay đổi cục diện các đại châu. Dưới gầm trời này, tuyệt đối sẽ không có ai sinh ra những ý tưởng không thực tế như vậy. Lão Niêm, người nói các đại châu của nhân cảnh thiên hạ này, trước kia có phải là một khối lục địa không? Sau đó vì đại chiến, hoặc một thủ đoạn thông thiên nào đó của cường giả, dẫn đến chia năm xẻ bảy, tạo thành cục diện như ngày nay. Giờ phút này, Thẩm Mộc đứng trên một bãi biển ở biên giới Đông Châu, nhìn Long Hải mênh mông vô bờ, không khỏi nói với Lão Ca Nheo bên cạnh. Lão Ca Nheo nghe vậy trong lòng cũng thấy nghi hoặc, không rõ vì sao vị đại nhân này đột nhiên lại nói ra lý thuyết như vậy. Chuyện này, trong mắt một thủy thần cai quản một hải vực như hắn, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Phải biết, Tây Nam Long Hải là nơi tồn tại lâu đời nhất ở thiên hạ này. Nếu thật sự như Thẩm Mộc nói, thì Tây Nam Long Hải đã sớm có ghi chép hoặc truyền thuyết về điều đó. Nhưng hắn tại Long Hải nhậm chức mấy trăm năm nay, hầu như chưa từng nghe qua loại tin đồn này, nên căn bản khả năng không lớn. Rất có thể, hình dạng nguyên bản của nhân cảnh vốn dĩ đã là như vậy. Hơn nữa, dưới gầm trời này, ai có thể có năng lực chia thiên hạ nhân cảnh thành 9 phần đẳng cấp đâu? Ồ, không đúng rồi, bây giờ đã là Bát Đại Châu. Lão Ca Nheo vừa cười vừa nói, lời Thẩm thành chủ nói, ngược lại là có chút kỳ tư diệu tưởng, bất quá lão phu ở trong Long Hải mấy trăm năm, lại chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự là cùng một khối đại lục, tóm lại sẽ có một số điển tịch ghi chép lại. Thẩm Mộc lắc đầu, không trả lời Lão Ca Nheo, trong lòng nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác. Đúng là, loại điều hắn nói chỉ vẻn vẹn là một giả thiết, nhưng ý nghĩ này cũng có căn cứ. Hơn nữa, căn cứ đó chính là phần thiên đạo tàn quyền trong tay hắn. Vốn dĩ trước đây hắn chưa cảm thấy gì, hắn cho rằng ảo cảnh trong tàn quyền ảnh hưởng nhiều hơn đến các sự vật ở thiên ngoại chi địa. Nhưng khi hắn đi tới biên cảnh Đông Châu, sau khi nhìn thấy Long Hải mênh mông vô bờ, trong lòng hắn bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Chỗ vách núi cao không thể chạm, đoạn phía trên, và Trường Hà cùng hòn đảo đã thấy, sẽ không phải là hình dạng mặt đất của thiên hạ nhân cảnh sao? Tất cả những nghi vấn này, giống như lập tức nảy sinh trong lòng Thẩm Mộc. Nhiều khi, khi một nỗi băn khoăn được đưa ra, sẽ kéo theo nhiều nghi vấn hơn. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy tất cả những điều này, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Hắn rất muốn thu thập đủ tất cả thiên đạo tàn quyền, để xem rốt cuộc thiên hạ này là như thế nào. Không bao lâu sau, một bên Lão Ca Nheo đã chuẩn bị đồ vật, sau đó nhìn Thẩm Mộc, nhẹ nói, Thẩm thành chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu thôi. Vạn niên ngọc trai có thể huyễn hóa hình dạng yêu vật bên ngoài biển trong một năm không thay đổi. Nhưng quả trong tay ta đây, kỳ thực nói là vạn năm thì hơi quá, nó chỉ có nội tình đại thiên năm, nhiều nhất là huyễn hóa nửa năm trong biển là sẽ hiển hiện nguyên thân. Thẩm Mộc nhìn viên hạt châu thần kỳ đủ mọi màu sắc trong tay Lão Ca Nheo, gật đầu cười, nửa năm đủ để, chuyện Tây Nam Long Hải lần này, ta cảm thấy sẽ không mất quá lâu để kết thúc. À, Lão Ca Nheo sững sờ, tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ bên trong có tin tức gì sao? Phải biết, Tứ Đại Long Cung rất phức tạp, loại đại chiến này một khi bùng nổ, cũng không phải chuyện tốc chiến tốc thắng. Lúc trước giữa Đại Ly và Nam Tĩnh Vương Triều còn rằng có 2 năm nữa là, huống chi là Long Cung. Nên Lão Ca Nheo suy đoán trong lòng, có phải Ngao Ninh đã truyền tin cho hắn, nói điều gì đó không? Thẩm Mộc nhìn Lão Ca Nheo, cười tự tin, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta đi, họ sẽ không thể đánh lâu được nữa. Lão Ca Nheo, lời này trực tiếp khiến Lão Ca Nheo có chút không biết phải nói gì. Cho dù đối với Thẩm Mộc, Lão Ca Nheo vẫn có sự kinh ý tuyệt đối, dù sao đây chính là kẻ nắm giữ vị trí hung hãn số một nhân cảnh mấy năm gần đây. Nhưng vấn đề là, có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào quấy nhiễu được cuộc tranh đấu của Tứ Đại Long Cung Tây Nam Long Hải. Cho dù là thánh nhân cường giả của nhân cảnh, cũng chưa dám nói ra lời này, chẳng lẽ hắn có chút quá tự đại rồi sao? Trong lòng Lão Ca Nheo bĩu môi không tin, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi đáp lời. Thẩm thành chủ chính là người hiếm gặp trong vạn năm, nói như vậy cũng chưa chắc là không thể. Nếu dựa theo hào quang sự tích của ngài, e rằng những Long Cung con em quý tộc ở Long Hải đều không cách nào so sánh với ngài. Nếu nói can thiệp chiến tranh Long Hải, cũng không phải là không được. Thẩm Mộc nghe vậy, cười vỗ vai hắn một cái. Không tin cũng không sao, đến lúc đó cứ xem là biết. Nhiều khi, chiến tranh không phải lúc nào cũng nhìn vào cái gọi là cảnh giới thực lực, mà là một số thứ chém chém giết giết ở bên ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lão Ca Nheo mặt mũi mộng bức, không phải, chẳng lẽ vẻ mặt của mình đã thể hiện rõ đến vậy sao? Không tiếp tục nói về vấn đề này, Thẩm Mộc chỉ vào viên hạt châu trong tay hắn, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, mau chóng xuống biển, tiến về Bắc Long Cung. Lão Ca Nheo gật đầu, sau đó dùng sức nắm chặt lòng bàn tay. Rắc, viên hạt châu ngàn năm chí thuần ấy, đúng là trực tiếp bị nghiền nát, thành một đám bột phấn lóe lên đủ mọi màu sắc. Trong tay Lão Ca Nheo có thêm một cây bút làm từ xương cá, đầu bút chấm nhẹ bột phấn, rồi bắt đầu bôi lên mặt Thẩm Mộc, và tiếp tục bôi khắp toàn thân hắn. Công hiệu của hạt châu ngàn năm là nửa năm, sau đó sẽ dần dần phai đi và chóc ra. Mặt khác, nếu có huyết mạch giao long phía trên, dùng máu tươi nhuộm cũng sẽ phai đi. Còn lại hải yêu nếu không phải tình huống đặc biệt, cũng sẽ không nhìn thấu ngụy trang này. Vừa nói, lão ca nheo đã thoa khắp châu phấn lên toàn thân Thẩm Mộc. Sau một khắc, Thẩm Mộc toàn thân sắc thái lấp lóe, trong khoảnh khắc, thân hình hắn bắt đầu vặn vẹo biến đổi, hình dạng biến đổi rõ rệt bằng mắt thường. Điều này không giống với mặt nạ nữ quỷ Ngọc Tú. Hoàn toàn là hai loại đại đạo chi pháp khác biệt. Không bao lâu sau, Thẩm Mộc thở phào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái, nhìn lân phiến trên tay, cùng mang cá ở cổ. Xấu xí một chút, nhưng cũng không tệ lắm. Lão ca nheo cười nói, thành chủ nói đùa, loại mỹ nhân ngư mà ngài hình dung, căn bản không tồn tại ở Long Hải, thật sự rất khó biến thành, hơn nữa sẽ bị chú ý. Thẩm Mộc gật đầu, ta hiểu rồi, được rồi, thế là đủ rồi. Lão ca nheo cười cười, sau đó thân hình khẽ run, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trong chốc lát, đúng là biến thành một con cá nheo to lớn đen nhánh. Thành chủ mời đi theo ta vào biển. Thẩm Mộc không chút chần chờ. Hắn đi theo lão ca nheo, thả mình nhảy vào Long Hải. Bây giờ, hắn đã đạt tới thần du cảnh, với tu sĩ cảnh giới này, việc đi lại trong biển kỳ thực cũng không phải việc gì khó khăn. Phần lớn sự rèn luyện cơ thể không chỉ dừng ở da thịt, xương cốt, mà công năng tim, phổi trong ngũ tạng lục phủ cũng tương tự vượt xa người thường. Dù là không cần khí phủ nguyên khí cung ứng, thuần túy nín thở trong nước, cũng có thể kéo dài đến 10 năm nửa tháng. Việc này đối với tu sĩ cũng không phải chuyện gì quá khó. Rất nhiều tu sĩ khi bế quan, đều chọn dưới đáy nước. Đương nhiên, dù tu sĩ có năng lực như vậy, nhưng việc tùy tiện tiến vào Tây Nam Long Hải vẫn không ai dám làm. Như lão ca nheo đã từng nói, Tây Nam Long Hải cực kỳ rõ ràng và mẫn cảm với lãnh địa của mình. Họ không mấy ưa, cũng không cho phép nhân sĩ ngoài cảnh giới của họ tiến vào Long Hải, trừ khi có lời mời đặc biệt. Ngay cả những thông thiên thánh nhân của nhân cảnh thiên hạ đến, họ cũng sẽ ít nhiều nể mặt. Nhưng nếu kẻ nào tùy tiện dám tự ý hoành hành trong Tây Nam Long Hải, họ xem đó là một sự vũ nhục đối với Long Hải. Việc cho phép các chuyến đò ngang vượt châu vận hành ổn định trên Long Hải đã là sự nhượng bộ lớn nhất đối với nhân cảnh thiên hạ. Vì vậy, trong suốt hàng ngàn năm qua, hầu như không có ai dám gây huyên náo trên Tây Nam Long Hải. Ngoại trừ năm đó Long Vương Lâu Chuyên gây chuyện, cùng Bách Lý Lạc Tang, Tiểu Sư Điệt không lâu trước đó đã bắt Tào Chính Hương, Tam Thái Tử Bắc Long Cung. Sau khi tiến vào Long Hải, đoạn vực biển cạn đầu tiên rất dài. Hải vực biển cạn vòng ngoài phần lớn là tuyến đường bay của các chuyến đò ngang vượt châu, nằm dưới mặt nước. Mặc dù nước biển có chút sao động, nhưng so với vùng lõi thực sự của Long Hải thì vẫn không đáng kể. Cái gọi là vùng biển sâu thì hải vực biển cạn căn bản không thể nào sánh bằng. Đoạn hành trình này, Thẩm Mộc và lão ca nheo cũng không gặp phải cửa ải nào quá khó khăn. Phần lớn là một số hải yêu đã thành hình tuần tra du đãng bốn phía. Thông thường, sau khi nhìn thấy lão ca nheo và Thẩm Mộc, chúng liền không nói thêm gì. Bởi vì trên người lão ca nheo tỏa ra khí tức vị thần của hải vực. Tây Nam Long Hải ở hầu hết các hải vực ngoại vi đều thiết lập các hải thần khác nhau để giao tiếp với người trên đại lục. Vì vậy, những thủy thần nhỏ như lão ca nheo trong Long Hải đã không còn gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, hắn còn cố ý phóng đại khí tức của mình để che chắn cho Thẩm Mộc ở bên cạnh. Cho nên, theo cái nhìn của nhiều tuần yêu, Thẩm Mộc vẻn vẹn chỉ là một ngư yêu có thực lực không cao bao nhiêu. Đa phần hắn là tùy tùng của thủy thần. Hai người một mạch thuận lợi, một mạch hướng bắc, căn bản không bị chất vấn hay ngăn cản. Điều này hoàn toàn khác biệt so với Nam Tĩnh Châu. Có lão ca nheo dẫn đường, Thẩm Mộc ngược lại mừng rỡ được nhàn hạ, thậm chí khi bốn phía không có người, hắn còn có thể trực tiếp ngồi lên lưng lão ca nheo, không cần tự mình lội nước nữa, như vậy ngược lại tốc độ còn nhanh hơn. Dù sao không phải là ngự kiếm trên không, mà ở dưới nước này không phải sở trường của hắn. Lần đầu tiên quan sát được cảnh tượng dưới Long Hải, ít nhiều cũng khiến Thẩm Mộc trong lòng cảm thán. Điều này khác xa so với hải để thế giới mà hắn từng tưởng tượng ở kiếp trước. Hắn tưởng tượng hẳn là các loại cá bơi lội cùng san hô, tàu biển và nhiều cảnh đẹp khác. Nhưng dưới đáy Long Hải này lại hoàn toàn khác biệt. Nếu dùng từ ngữ hình dung hoang mạc thì nơi đây tràn ngập hồng thủy mãnh thú. Chẳng hạn như thủy xà, hải mãng, cự sa, tôm, cua, v.v. số lượng vô kể đều tụ thành đàn thành lũy. Mà theo hải vực càng lúc càng sâu, cấp bậc hải yêu cũng sẽ tăng lên từng bước. Giống như đầu hải mãng to lớn mà Thẩm Mộc đã thấy trước đó. Điều này khác biệt với khái niệm mãng xà thông thường, khi còn ở Phong Cương Thành, hắn từng gặp qua xà yêu nhất tộc. Đó là Tiết Tĩnh Khang đã đi hư vô động để tìm xà tộc sa mạc ngoại cảnh. Nhưng xà tộc sa mạc ngoại cảnh và cự mãng trong biển là hai chủng tộc khác biệt. Tổ tiên của xà yêu chính là cửu đầu xà, còn mãng nếu phản tổ thì sẽ phản tổ trở thành giao long trực thuộc. Cả hai đều thuộc về loài rắn, nhưng sau khi tu luyện đến cảnh giới tối cao, sự phản tổ lại tạo ra hai tộc đàn hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng không thể nói ai cao ai thấp, bởi vì trước đó Thẩm Mộc từng nghe nói thượng cổ cửu đầu xà thực lực của chúng cũng không hề yếu hơn cổ giao long. Càng đi sâu vào đáy biển lại càng thấy những hải yêu to lớn hơn. Cho đến khi Thẩm Mộc nhìn thấy những yêu vật có thân hình còn to lớn hơn lão ca nheo, hắn liền biết rõ mình đã gần như tới khu vực biển sâu. Vừa đặt chân vào hải vực này, hắn liền đột nhiên cảm nhận được khí tức cường đại từ bốn phía. Dù là Thẩm Mộc đã đặt thần du cảnh, hắn vẫn cảm nhận được luồng hàn ý và không khí căng thẳng. Những đại yêu vật to lớn dày đặc đi lại du đãng trong bóng tối. Ngẫu nhiên hắn còn có thể nhìn thấy những vòng xoáy mãnh liệt không ngừng cuộn trào trong biển, tựa như vòi rồng bão tố trên đại lục, cắt xé bốn phía. Trong lòng Thẩm Mộc không khỏi có chút cảm thán. Trước đó hắn hiếu kỳ, vì sao những cường giả nhân cảnh thiên hạ kia không dám đến nơi đây? Nhìn thế này, quả thật không thể xông vào. Mặc dù cảnh giới của những hải yêu này chắc chắn không bằng những cường giả đỉnh cao lâu năm của nhân cảnh thiên hạ, nhưng chúng lại quá đông đúc. Trước đó đại yêu ngoại cảnh ở hư vô động, thực lực đã quá mạnh. Nhưng những đại yêu cấp bậc như viên tam đầu, đông như heo chó, dưới tây nam long hải này, số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Cho nên có thể nghĩ, những cường giả cấp 13, 14 lâu kia tự cho rằng có thể hoành hành không trở ngại ở đây, kết quả lại đối mặt với một đám lớn hải yêu cảnh 10 vây công. Giết một đám lại có một bầy khác. Cảm giác này quả thật khiến người ta có chút tuyệt vọng. Trong biển sâu, đã khó phân biệt ngày đêm như bên ngoài. Thẩm Mộc cũng không biết đã đi theo lão ca nheo bao nhiêu ngày. Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy hải vực càng lúc càng sâu không thấy đáy, cứ thế lặn mãi xuống. Cho đến khi họ chậm rãi hạ xuống một vùng đất bằng phẳng dưới đáy biển. Lão ca nheo mới hóa ra hình người. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, Thẩm thành chủ, nơi đây chính là hải vực trung tâm Long Hải, lão phu cũng không thể đi lại bằng chân thân, đây là quy củ. Thẩm Mộc nghe vậy, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc. Chẳng cần hỏi cũng biết, nơi này cách Bắc Long Cung không xa. Nhưng càng là như thế, càng đại biểu cho sự nguy hiểm tăng lên. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên, có một chấn động truyền đến từ phía trước không xa. Một luồng thế biển khổng lồ chảy qua, khiến Thẩm Mộc và lão ca nheo trong lòng thắt chặt. Có hải yêu cấp 9, hơn nữa còn là cả một đám. Thẩm Mộc và lão ca nheo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có một đội quân hải yêu mặc áo giáp vảy bạc trắng đang hùng hổ tiến tới. Kẻ dẫn đầu là một nữ yêu đặc biệt. Nàng có dáng người thon dài, làn da xanh nhạt, với vài miếng vảy cá trông khá hoa lệ, che phủ những bộ phận hoàn mỹ và mềm mại. Nếu không phải cánh tay cùng đôi chân dài thon thả, căng đầy có những chiếc vây cá đẹp mắt, cơ hồ nàng ta không khác gì nhân tộc. Khuôn mặt nàng cũng rất tinh xảo, yêu diễm. Đông cung có lệnh, tất cả mọi người không được đến gần phạm vi Bắc Long cung, kẻ trái lệnh, chạm. Nữ yêu mở miệng nói, sau đó liếc nhìn bốn phía. Cuối cùng, nàng vượt qua vô số hải yêu qua lại, ánh mắt dừng lại ở Thẩm Mộc với vẻ dị dạng. Ngươi, con ca kia, tới. Thẩm Mộc, lão cá nheo. Thẩm Mộc hoàn toàn không ngờ tới, mình lại gặp phải chuyện bất lợi ngay từ đầu, vừa mới đến vùng hải vực biển sâu này đã bị chặn lại. Kỳ thực hắn và lão ca nheo đã đủ kín đáo, cũng không có gì đáng chú ý quá mức. Xung quanh có rất nhiều yêu vật long hải tương tự với hai người họ, theo lý mà nói, hòa lẫn vào đó, lẽ ra không nên bị phát hiện. Thế nhưng, nữ yêu yêu diễm này vẫn cứ chỉ trong một cái liếc mắt đã thấy được hắn. Thẩm Mộc giờ đây có thể cảm nhận được sơ lược qua thần hồn rằng cảnh giới hải yêu của cô gái này ít nhất cũng là trên thập cảnh, là kẻ có thực lực mạnh nhất nơi đây. Thậm chí so với vợ chồng Tả Gia và đại yêu xuyên sơn giáp lúc trước, nàng còn cao hơn một bậc. Dù sao đây là ở trong biển sâu, tất cả hải yêu đều được tăng thêm chiến lực. Trên lục địa có thể không đạt tới, nhưng ở nơi biển sâu này, e rằng thực lực của nàng chưa đạt tới thập nhất cảnh, nhưng vẫn có thể phát huy ra uy lực lớn như thế. Hơn nữa, nàng có thể có chỗ đứng tại Đông Cung, có thể thấy thực lực đối phương cao hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Thân phận nữ yêu này không đơn giản, lão ca nheo đột nhiên truyền âm. Thẩm Mộc rất là ngoài ý muốn, làm sao mà biết. Lão ca nheo, hình thái hóa hình của nàng không phải là ngư yêu thông thường có thể sánh bằng, lại nhìn những kẻ lấy lòng xung quanh một chút là có thể biết, hẳn là nàng có địa vị cực cao trong Đông Cung. Thẩm Mộc nhíu mày, rồi nói, vậy chúng ta phải làm sao đây? Giết ra ngoài, hay là... Lão ca nheo, Thẩm thành chủ đừng hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời vẫn nên ổn định trước, xem rồi nói tiếp. Nếu là ở đây động thủ, chúng ta sẽ không chiếm được lợi thế. Thẩm Mộc bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi bước về phía trước. Đã không thể ra tay, cũng chỉ có thể tạm thời thuận theo chỉ thị của đối phương. Hắn nhìn bốn phía, cơ hồ tất cả đều là quân đội hải yêu trên cửu cảnh. Nếu hắn và lão ca nheo ở thời điểm này liền gây náo động, chỉ sợ những chuyện sau này sẽ rất khó tiến hành. Cho dù bằng thực lực của Thẩm Mộc hiện tại, chỉ cần chạy trốn tới mặt biển, liền có thể ngự kiếm đào tàu, nhưng cùng lúc đó, nhiệm vụ Long Hải lần này của hắn e rằng cũng phải chấm dứt. Đối phương một khi biết thân phận của hắn, toàn bộ Tây Nam Long Hải đều sẽ phong tỏa hoàn toàn, về sau Phong Cương cũng sẽ khó mà tiến hành hợp tác với Bắc Long Cung. Đại nhân gọi ngươi đấy. Đi nhanh một chút. Có kẻ hướng phía Thẩm Mộc hô. Thẩm Mộc hóa hình ngư yêu, vẫn lấy hình người làm chủ yếu. Nhưng tương tự với nữ hải yêu kia, trên người hắn vẫn phải có rất nhiều đặc điểm của ngư yêu. Ví dụ như vảy, màu da, vây cá cùng mang cá, v.v. Nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, hắn ngược lại là tương tự đôi chút với nữ yêu này. Dĩ nhiên, chỉ tương tự ở chỗ cả hai người hóa hình đều rất giống người mà thôi. Còn nếu xét về dung mạo, nàng thì xinh đẹp và yêu diễm hơn hẳn. Rất nhanh, Thẩm Mộc đi đến trước mặt hải yêu. Nữ yêu chậm rãi dương mắt, đôi mắt đẹp cẩn thận quan sát Thẩm Mộc từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt chạm phải đối phương, trong lòng Thẩm Mộc hơi hồi hộp một chút. Dựa vào, nên không phải là trung ý lão tử chứ? Làm sao có thể như vậy được chứ, ta cũng không phải loại người tùy tiện. Đang nghĩ ngợi, đối phương chậm rãi mở miệng, ngươi yêu, ngươi thuộc tộc đàn thứ cấp nào? Sắc mặt Thẩm Mộc nghe vậy hơi biến đổi, hắn nhớ kỹ trước khi xuống biển, lão ca nheo từng nói với hắn. Hình thái hóa hình của hắn chính là dựa theo đặc điểm yêu vật long hải phổ thông mà biến hóa. Kỳ thực phần lớn ngư yêu đều như vậy, hơn nữa loại yêu vật ca này, trừ mấy loại đặc biệt ra, cơ hồ là không phân chia tộc đàn. Cho nên đối phương hỏi hắn thuộc tộc đàn nào, rất rõ ràng chính là đang gài bẫy hắn. Nếu thực sự nghiêm túc trả lời, e rằng sẽ sai lầm ngược lại. Thẩm Mộc giả vờ run rẩy cười một tiếng, sau đó cúi đầu nói, bẩm đại nhân, tại hạ chỉ là một con cá nhỏ bé không đáng kể, sau đó ngẫu nhiên được tùy vực chính thần ban ân, lúc này mới theo tu luyện mấy năm, trước đó không lâu cũng mới vừa hóa hình. Nữ hải yêu khẽ động hai lần chiếc vây cá tinh tế bên hông, vừa vặn lộ ra đường nét hoàn mỹ. Thủy vực chính thần kia. Đúng lúc này, từ phía sau, lão ca nheo bước nhanh tới, sau đó cười trả lời, bẩm Đông Cung tuần tra đại nhân, tại hạ là thủy thần của tiểu thủy vực vùng biên giới Long Hải, nhiều năm không đến Long Hải hạch tâm chi địa này, cho nên có nhiều điều mạo phạm. Người này là thủ hạ của ta, trước đây tình cờ nhặt được một con cá nhỏ mà thôi, ít nhiều có chút thiên phú tu luyện, liền dẫn dắt hắn tu hành, vừa mới hóa hình. Nữ yêu nhìn lão ca nheo, sau đó lại nhìn ánh mắt Thẩm Mộc, trong đó hơi có vẻ dị dạng. Trầm tư một lát, nàng không biết nghĩ gì. Đột nhiên nàng mở miệng, đã là thủ hạ của ngươi, vậy ngươi giao hắn cho ta là được, ngươi cứ làm việc của mình đi. À, lão ca nheo nghe xong sắc mặt hơi biến hóa. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà mở miệng trực tiếp đòi hỏi người này. Mặc dù không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đối phương thế nhưng là người của Đông Cung, trình độ nguy hiểm không cần nhiều lời. Vấn đề hiện tại là nếu bọn hắn cực lực phản đối, vậy đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu cứ như vậy đồng ý, Thẩm Thành Chủ liền phải đi cùng nàng, vậy mình sau này đến Bắc Long Cung làm sao bàn giao đây? Đông Cung tuần tra đại nhân, con ngư yêu này chỉ là một tù hạ bình thường của ta mà thôi, ngài mang đi hẳn là cũng không có gì dùng, cảnh giới hắn rất thấp, hai chúng ta cũng không xúc phạm quy tắc biển sâu. Ta lại không có nói xử phạt hắn, nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói. Cá nheo, không cần nói nhảm, ngươi có biết thân phận của đại nhân chúng ta không? Bọn phế vật chính thần các ngươi làm sao có thể với tới? Lời đại nhân đã nói rõ ràng rồi, đừng tự tìm cái chết nữa. Một thị vệ bên người nữ yêu mở miệng răn dậy. Lão ca nheo tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, không dám lên tiếng. Nữ yêu lười biếng nói, được rồi, còn có gì muốn dặn dò thì tranh thủ đi, xong rồi ta sẽ mang người này đi. Lão ca nheo hoàn toàn bối rối. Hắn thực sự không ngờ rằng, giữa đường lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa thấy sắp đến Bắc Long Cung, lại bị tuần sát sứ của Đông Cung chặn đường. Chuyện này biết đi đâu mà nói lý đây. Đúng vào lúc này, Thẩm Mộc nhìn về phía lão ca nheo, thần hồn truyền âm. Thôi được, tạm thời cứ như vậy đi, ngươi cứ đến Bắc Long Cung trước. À, Thẩm Thành Chủ, cầm. Ánh mắt Thẩm Mộc biến đổi, hắn lắc đầu. Trước mắt có tổng cộng hai loại lựa chọn. Hoặc là liều mạng với bọn chúng, cá chết lưới rách, nhưng cũng không chắc có được lợi lộc gì, dù sao bọn họ chỉ có hai người. Cho dù chạy thoát đến Bắc Long Cung, chuyện ở đây cũng sẽ bị truyền ra ngoài sau đó. Kể từ đó, hải vực biên giới Đông Châu hẳn sẽ không còn thái bình. Cho nên Thẩm Mộc lựa chọn tạm thời ủy khúc cầu toàn, đi theo nàng đi. Thẩm Mộc quay người, đưa lưng về phía đông đảo hải yêu, đem một vật nhỏ giao cho lão ca nheo. Sau đó truyền âm nói, người trước đem đan dược đưa đi Bắc Long Cung, nói cho Ngao Ninh không cần lo lắng, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Lão ca nheo, Thẩm Thành Chủ, cái này, làm được hả? Thẩm Mộc, không được, còn có cách nào khác ư? Lão ca nheo bất đắc dĩ thở dài. Đích xác không còn lựa chọn nào khác. Sau khi dặn dò ngắn gọn, Thẩm Mộc quay người đi hai bước, giả vờ sợ hãi nói, đại nhân, tiểu nhân. Tiểu nhân xin đi cùng ngài. Đi thôi, nữ yêu đạm mạc nhìn Thẩm Mộc, sau đó khẽ ừ một tiếng. Nàng quay người dẫn đầu bơi đi. Thẩm Mộc bị đông đảo ngư yêu mang đi. Trong lãnh địa biển sâu rộng lớn, nếu cảnh giới không đủ, căn bản không thể phân biệt đông nam tây bắc. Dù Thẩm Mộc đã đặt đến thần du cảnh giới, hắn vẫn khó mà phân biệt được đám ngư yêu này rốt cuộc đang đưa mình đi đâu. Bất quá, qua đôi ba câu bọn chúng nói trên đường đi, hắn đại khái có thể suy đoán. Dường như chúng đang đi đến một doanh địa nào đó của Đông Cung. Hiện tại, ba đại Long Cung gần như vây quanh Bắc Long Cung, đại chiến hết sức căng thẳng. Đông Cung, với tư cách chủ lực chiến đấu, thì chiếm cứ vị trí chủ yếu. Vị nữ yêu yêu diễm này chính là một trong số các thủ lĩnh doanh trại ở đây. Bất quá Thẩm Mộc còn cảm thấy rằng, thân phận thật sự của nàng cũng không chỉ có thế, rất có thể nàng còn có thân phận quý tộc của Đông Hải Long Cung. Đương nhiên, kỳ thực những điều này không phải là điều hắn thật sự quan tâm. Đối với tình cảnh hiện tại, Thẩm Mộc càng muốn biết làm thế nào để bình yên vô sự thoát thân, trong tình huống không kinh động bất kỳ ai mà vẫn đến được Bắc Long Cung. Không biết bơi bao lâu, cuối cùng bọn chúng đã đến một hẻm núi dưới đáy biển. Nơi này có diện tích tương đối lớn, xung quanh là những hẻm núi sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy. Có thể thấy, trên hẻm núi có rất nhiều doanh trướng san hô được xây dựng tạm thời. Nơi này gần như không có bất kỳ yêu vật tạp nham nào dám tới gần. Bởi vì phía dưới có rất nhiều hải mãng thủ vệ đang tuần tra. Thẩm Mộc biết, nơi này rất có thể chính là doanh trại của Đông Cung. Thẩm Mộc được đưa thẳng đến một doanh trướng san hô đen nhánh, không nói lời nào, chúng trực tiếp đẩy hắn vào bên trong. Ở một bên khác, vị nữ yêu yêu diễm kia căn bản không thèm để ý, nàng trực tiếp đi thẳng vào lều trại chính giữa. Thẩm Mộc rất đỗi kỳ quái, hắn không hiểu đối phương kéo mình tới rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu thật sự là vì muốn nhòm ngó bộ thân xác nhân ngư này của hắn, nói thế nào cũng phải gọi hắn vào doanh trướng của mình, kể gối trò chuyện một phen mới phải. Cứ thế ném hắn vào đây là sao chứ? Giờ phút này, Thẩm Mộc đã bước vào bên trong doanh trướng san hô. Sau đó, hắn liền triệt để ngây ngần cả người. Bên trong doanh trướng, ngoài hắn ra, còn có những người khác. Đầy ắp một phòng toàn ngư yêu. Gần mười mấy người, hơn nữa bề ngoài hóa hình của họ cũng tương tự như hắn, đều là những ngư nhân bị bắt tới. Toàn bộ bị giam giữ ở nơi này. Khá lắm, chẳng lẽ có ý đồ gì khác sao? Thẩm Mộc thầm phỏng đoán trong lòng. Không phải chứ, bắt những ngư nhân yêu vật này tới, chẳng lẽ còn có tác dụng gì khác sao? Sau khi thấy Thẩm Mộc bị bắt vào, sắc mặt rất nhiều ngư nhân đều tái nhợt. Thẩm Mộc vốn muốn tìm một người hỏi thăm một phen. Nhưng những cái yêu này dường như đã bị bịt miệng, bịt tai, không nói được một câu nào, thậm chí không thể nghe hiểu lời Thẩm Mộc. Trong mắt chúng chỉ tràn đầy sợ hãi, căn bản không truyền đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Thẩm Mộc cảm thấy việc mình bị bắt tới chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Hắn một mình đi tới nơi hẻo lánh, sau đó từ trong ngực lấy ra thiên âm phù lục, muốn xem thử dưới Tây Nam Long Hải liệu còn có thể có tín hiệu hay không. Bất quá thật đáng tiếc, thiên âm pháp khí che đậy dường như đã mất đi hiệu ứng truyền tín hiệu dưới Tây Nam Long Hải, căn bản không thể liên lạc với mặt biển phía trên. Thẩm Mộc thở dài, sau khi thu hồi phù lục, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Đến đâu hay đó, hắn ngược lại cũng rất muốn xem thử, nữ yêu này rốt cuộc có ý đồ gì. Nếu như lại có thể thu thập được một chút tin tức quân sự của Đông Hải Long Cung, đến lúc đó đưa đến Bắc Hải Long Cung, phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Cùng lúc này, ở một bên khác, lão ca nheo đã đến bên ngoài Bắc Long Cung, nơi phòng bị xâm nghiêm. Không đợi quân thủ vệ kiểm tra, hắn đã lớn tiếng nói, nhanh đi thông báo đại nhân Ngao Ninh của các ngươi, nói rằng người của Đông Châu đã tới. Đừng có chậm trễ quân cơ. Bọn thủ vệ Bắc Long Cung thấy thế, cũng có chút do dự. Loại tình huống này khó mà phân biệt thật giả, vì vậy họ không dám có bất kỳ sự lơ là nào, lập tức phái người đi vào thông báo. Không lâu sau đó, thân ảnh của Ngao Ninh bay ra từ trong đại điện Long Cung. Các ngươi rốt cuộc đã tới rồi, ân, Thẩm thành chủ đâu? Lão ca nheo nhìn thấy bóng người của Ngao Ninh, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng giải thích, Ngao Ninh đại nhân, đã xảy ra chuyện, Thẩm thành chủ bị người của Đông Cung mang đi. Cái gì? Sắc mặt Ngao Ninh vừa mới giãn ra một chút, lại lần nữa trở nên u ám. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói nhanh đi, đã xảy ra chuyện gì? Lão ca nheo gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến nay cho Ngao Ninh. Đáng ghét, lại là người của Đông Cung mang đi, vị tuần sát sứ kia trông thế nào? Là một nữ hải yêu yêu diễm, cảnh giới rất cao, hóa hình diễm lệ. Ánh mắt Ngao Ninh sững sờ, hóa hình yêu diễm nữ yêu. Không phải là Đông Cung vị kia nữ điện hạ? Lão ca nheo hơi kinh ngạc, Đông Cung nữ điện hạ? Chẳng lẽ là... Ngao Ninh trầm giọng nói, rất có thể, Long Vương Đông Hải Long Cung có một nữ nhi, chính là hòn ngọc quý trên tay Đông Hải Long Cung, nàng có thiên phú và thực lực rất mạnh. Lão ca nheo có chút lo lắng, Ngao Ninh đại nhân, phải làm sao bây giờ đây? Thẩm thành chủ đã bị bọn chúng mang đi doanh địa của Đông Hải Long Cung rồi, e rằng khó mà ra được. Ngao Ninh, ngươi cho hắn hóa hình, thế nhưng là ngư nhân ư? Lão ca nheo gật đầu, đúng vậy, dựa theo ngoại hình của người trong tộc Thẩm thành chủ thì chỉ có thể như vậy. Ngao Ninh thở dài, vậy thì gay gâu rồi. Nghe nói vị điện hạ kia nuôi một con hung thú dưới đáy biển, chuyên thích ăn loại ngư yêu hóa thành hình người này. Một đoạn thời gian trước, chuyện này đã gây xôn xao, có không ít ngư yêu đã bị đưa hết cho hung thú của nàng làm khẩu phần lương thực. Lão ca nheo, cái này. Mau, theo ta vào Long Cung, đi tìm Bắc Long Vương. Tốt. Vừa nói xong, Ngao Ninh liền dẫn lão ca nheo vào đại điện Bắc Long Cung. Lúc này, Bắc Long Vương Ngao Doanh đang phủ phục trên long đài. Nhìn thấy Ngao Ninh mang theo lão ca nheo tiến vào, đầu rồng của hắn hơi hạ xuống. Có tin tức gì mới ư? Ngao Ninh chắp tay quỳ xuống đất, bẩm Long Vương, Thẩm thành chủ nhân cảnh Đông Châu đã đến. A, người kia ở đâu? Nhưng lại bị Đông Cung chặn lại giữa đường rồi. Ngao Doanh nhìn ra ngoài đại điện một chút, sau đó hừ lạnh, nếu là ở vùng đất ngoài Bắc Long Cung, đoán chừng chính là con nha đầu nhà Ngao Quảng kia rồi. Ngao Ninh, thật là Đông Cung Ngạo Tuyết điện hạ. Long Vương Ngao Doanh, hẳn là nàng. Long Vương, chúng ta đã hợp tác với Thẩm thành chủ, vậy chúng ta nên ra tay tương trợ. Hơn nữa, bọn hắn đã mang đến tất cả đan dược chúng ta cần, thành ý rất chân thành. Vừa nói, Ngao Ninh liền bảo lão ca nheo lấy ra toàn bộ số đan dược từ vật chứa của mình. Khi đan dược được lấy ra, tất cả long tộc trong đại điện đều trợn mắt thật lớn. Trên mặt đất, chất đầy đan dược dày đặc. Khí tức nguyên khí cường đại tỏa ra từ những đan dược này khiến cả Bắc Long Cung cũng rung chuyển theo. Một lúc lâu sau, lòng Vương Ngao Doanh khẽ thở dài, không ngờ a, nhân cảnh lại có đan đạo đại sư mạnh mẽ đến thế, trong thời gian ngắn như vậy mà có số lượng lớn, phẩm giai cao đến thế. Thẩm thành chủ Phong Cương này đích xác là một nhân vật. Ngao Ninh, nhanh chóng dẫn người đi tìm cách cứu viện. Ngao Ninh nhẹ nhàng thở ra, tuân lệnh. Hẻm núi biển sâu, bên trong doanh địa Đông Cung. Lúc này, khắp hẻm núi chung quanh đều có trọng binh trấn giữ. Vô số đại yêu dưới biển, tập kết thành quân đội dày đặc, dù đang ở ngoại vi, bất kỳ người nào bên ngoài, dù là một con cá nhỏ nhất, cũng không thể tới gần. Nếu có thể nhìn xuống từ mặt biển, tuyệt đối sẽ là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Số lượng hải yêu nơi đây còn nhiều hơn so với số lượng tu sĩ cộng lại của cả Nam Tĩnh Vương Triều và Đại Ly Vương Triều trước đây. Mà quan trọng hơn là, cảnh giới và thực lực của những hải yêu này gần như đều trên thất cảnh, tương đương với cảnh giới võ đạo của tu sĩ nhân cảnh, tức là cấp độ võ cảnh. Quần thể hải yêu khổng lồ như thế tạo thành quân đoàn, có thể tưởng tượng thực lực của chúng rốt cuộc mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Đây cũng chỉ là một trong số các doanh địa của Đông Hải Long Cung mà thôi. Nếu như thêm cả ba đại Long Cung khác, tập hợp tất cả yêu vật dưới biển, thì gần như có thể quét ngang toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Điều này thực ra cũng rất dễ hiểu, dù sao diện tích Tây Nam Long Hải phải lớn hơn nhiều so với những vùng lục địa của nhân cảnh. Hơn nữa không chỉ là chiều rộng, mà còn có chiều sâu của đáy biển. Từ đó sản sinh ra nhiều đại yêu dưới biển như vậy, cũng không có gì kỳ lạ. Lúc này, trong căn phòng xây bằng san hô, Thẩm Mộc ngồi ở góc tối, thờ ơ lạnh nhạt quan sát mọi thứ xung quanh. Trong căn phòng lớn này, rất nhiều ngư nhân hóa hình giống như hắn, cứ mỗi một đoạn thời gian, lại có 10 người bị đại yêu bên ngoài mang đi. Mà chỉ vài ngày sau, lại sẽ có mấy ngư nhân mới được đưa thêm vào, bị giam giữ đến nơi đây. Cứ thế tuần hoàn lặp lại. Mà những ngư nhân bị mang đi kia, gần như đều đã không thể trở về. Thẩm Mộc nhận ra một vài quy luật, khi số ngư nhân trong phòng giảm đi, lại có ngư nhân mới được bổ sung, điều này rất giống có người coi họ như một loại vật phẩm tiêu hao. Không ngừng bổ sung, không ngừng sử dụng hết, tựa như thức ăn cho súc vật vậy. Thực ra, trong lòng Thẩm Mộc ít nhiều cũng đã có một chút đáp án. Nếu như bắt những ngư nhân này chỉ là để làm hạ nhân và nô lệ, thì không cần giam giữ ở đây. Cho nên mục đích thực sự, rất có thể là đem đi làm vật hy sinh loại nào đó. Cũng không biết lại qua bao nhiêu ngày. Ở trong biển sâu, thật sự không cảm nhận được ngày đêm luân phiên, ngay cả thần hồn cảnh thần du như Thẩm Mộc cũng vậy. Ban đầu hắn định tìm cách thoát ra, nhưng khi nhìn thấy quân đoàn hải yêu bên ngoài, hắn vẫn lựa chọn từ bỏ. Tình hình hiện tại, tuyệt đối không thể xông vào, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ. Một khi giao chiến, kết cục chỉ có một mình hắn sẽ bị xử lý trực tiếp, sau đó phục sinh về Phong Cương Thành, chuyến này coi như đi tong. Thẩm Mộc tự nhiên không muốn làm loại buôn bán lỗ vốn này. Không những chẳng thu hoạch được gì, còn kết thù với mấy đại Long Cung, được không bù mất. Cho dù không thể thắng lợi trở về, tối thiểu cũng phải đem nàng yêu diễm nữ yêu kia dụ dỗ về, đến lúc đó đem về thả trong hồ cá hàng ngày thưởng thức, cũng hơn là chẳng có gì. Để tránh Tào Chính Hương đến lúc đó chê cười mình. Nói thật lòng, Thẩm Mộc cảm thấy, nếu nữ hải yêu kia lột bỏ một vài vảy cá trên người, biết đâu sẽ đẹp hơn một chút. Đáng tiếc, những hải yêu này hoàn toàn không hiểu gì về thẩm mỹ. Thật vất vả mới hóa hình, lại còn muốn dùng vảy cá che chắn, quả thực thật mất hứng. Mở cửa, Thẩm Mộc đang nghĩ đến sau này có nên mở một cái hội sở cá vàng gì đó ở Phong Cương Thành hay không. Bên ngoài chỉ nghe thấy có tiếng người mở cửa. Tính theo khoảng cách thời gian kể từ lần trước có người đến mang đi ngư yêu, dường như khoảng cách này càng ngày càng ngắn lại. Kẻ bước vào là một hải yêu tướng lĩnh, toàn thân phủ đầy vảy cá chồng chất lên nhau tạo thành khôi giáp. Miệng to lớn có thể há rộng đến tận mang tai, có thể thấy rõ hàm răng sắc nhọn như răng cưa cùng đôi mắt đỏ thắm. Trước khi hóa hình, rất có thể nó là một con yêu vật khổng lồ dưới biển sâu như cá mập lớn. Đối phương nhìn quanh một lượt, sau đó đưa tay chọn người. Ngươi, còn có ngươi. Liên tiếp chọn hơn 30 người, và Thẩm Mộc lần này cũng nằm trong số những người được chọn. Hắn biết, có lẽ đây là một cơ hội để chạy thoát, cho dù Phong Cương có lớn hơn một chút, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao. Hơn nữa, rõ ràng lần này khác biệt so với những lần trước, bởi vì số người được điểm danh hơi nhiều. Bình thường mười mấy người là đủ rồi, lần này lại gấp 3 lần bình thường. Điện hạ có lệnh, các ngư nhân được chọn này, cần phải đi tỉnh thân trước cùng ta, sau đó cùng đi đến Thâm Đàm Cốc để tế tự. Đây là vinh quang của tộc quần các ngươi, biết chưa? Sau khi rất nhiều ngư nhân cùng đi đến khu vực san hô bên ngoài, khả năng nghe nói của họ cũng được giải trừ cùng lúc này họ mới nghe rõ lời của hải yêu tướng lĩnh. Ban đầu, Thẩm Mộc cho rằng những người này sau khi nghe xong sẽ tỏ ra sợ hãi và hỗn loạn một chút. Kết quả không ngờ là, có ngư nhân vậy mà biểu lộ lại trở nên cuồng nhiệt, giống như việc có thể đi đến Thâm Đàm Cốc là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Tộc thần phù hộ, cuối cùng cũng đến lúc rồi, nhịn mãi mới có cơ hội đến Thâm Đàm Cốc. Lúc này, một số ngư nhân rối rít lẩm bẩm trong miệng. Thẩm Mộc nhắm hai mắt lại, không hiểu đây là vì lẽ gì, bởi vì vô luận nhìn nhận từ bất kỳ góc độ nào, dường như việc đưa họ đến Thâm Đàm Cốc cũng không có vẻ là chuyện tốt lành gì. Thế mà lại vui mừng đến mức này ư? Uy, ngư huynh, việc tế tự ở Thâm Đàm Cốc này rất nổi danh sao? Thấy những ngư nhân xung quanh đã được giải phong tai miệng, Thẩm Mộc mượn cơ hội tìm một người hỏi. Ngư yêu kia nghe vậy, quan sát Thẩm Mộc từ trên xuống dưới một lượt, có chút hồ nghi, ngươi là ngư nhân đã hóa hình, ngay cả Thâm Đàm Cốc cũng không biết. Thẩm Mộc cười ngượng nghịu, hai, ta không phải tộc đàn biển sâu, chỉ là một con cá con ở vùng biển bên ngoài, về sau được thủy thần đề bạt, như thế mới miễn cưỡng hóa hình. Cách đây không lâu vừa được hai vị điện hạ đại nhân của Đông Cung kia nhìn chúng, mang đến đây. Ngư yêu nghe xong, ánh mắt lập tức lộ ra mấy phần ghét bỏ và đố kỵ. Hừ, cái con cá con ngươi vận khí thật là tốt, được thủy thần nhìn chúng mà hóa hình, tùy tiện đến biển sâu, cũng có thể được Ngao Tuyết đại nhân chọn chúng, quả là không có thiên lý. Chán, Thẩm Mộc im lặng, hắn thật sự không hề có ý khoe khoang mà, hoàn toàn là lão cá nheo đã bịa đặt cho hắn, sao lại bị người ta đố kỵ thế này, huynh đệ, kỳ thực ta cũng rất khổ. Cả gia tộc chúng ta đều đã mất, chỉ còn lại mình ta. Nếu không phải ta mặt dày, đã chết sớm rồi. Nói xong lời này, trong lòng ngư yêu tựa hồ cảm thấy cân bằng hơn, hừ, thì ra là thế. Ngươi phải biết, chúng ta ngư yêu biển sâu muốn hóa hình đều phải trải qua trăm năm đấy. Ngược lại, các ngươi là loài cá sống thành đàn ở bên ngoài lại có thể đi đường tắt. Bất quá nhìn ngươi thảm như vậy, cũng tạm chấp nhận vậy. Hắc hắc, đa tạ đại ca, vậy những người kia đi Thâm Đàm Cốc là vì cái gì? Thâm Đàm Cốc vốn là nơi công cộng thuộc về bốn đại long cung bên ngoài. Đầm sâu phía dưới chính là nơi nằm sâu hơn cả lục địa biển sâu. Nghe nói có một hải tộc đại yêu cổ xưa thần bí trú ngụ bên trong, cực kỳ cường đại, nhưng chúng ta thì chưa từng thấy bao giờ. Nhưng về sau Thâm Đàm Cốc bị Đông Cung chiếm làm của riêng, liền bắt đầu tổ chức tế tự định kỳ. Nghe nói Long Vương Ngao Quảng của Đông Cung, có lần nọ khi tìm tòi nghiên cứu Thâm Đàm Cốc, đã nhìn thấy hải tộc cổ xưa kia. Tộc trùng của nó có thực lực không thua kém Long tộc. Sau này, để tỏ lòng thành ý, Đông Cung liền định kỳ tổ chức tế tự, và lại hải yêu tham gia cung tế đều sẽ nhận được phúc phận của hải tộc cổ xưa kia. Rất nhiều người còn được phản tổ huyết mạch tại chỗ, hoặc cảnh giới tăng tiến vượt bậc. Thẩm Mộc trầm ngâm, hắn không ngờ rằng lại còn có chuyện lạ như thế này. Thâm Đàm Cốc khiến Thẩm Mộc trong lòng vẫn còn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dù sao hiện tại hắn vẫn còn biết quá ít về nhân cảnh thiên hạ. Vẫn luôn chỉ nghe kể truyền thuyết từ miệng Tào Chính Hương và Liễu Thường Phong, vẫn không bằng đích thân đến xem những kỳ quan này, tìm tòi hư thực. Hơn nữa, nói không chừng bên trong Thâm Đàm Cốc này sẽ có thứ gì tốt lành. Về cái hải tộc cổ xưa kia, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến, hoàn toàn không biết là dạng gì, lại còn có thể ngang hàng với Long tộc, quả thực có chút thần bí. Nếu có thể tóm gọn bắt về, ném vào bể cá vàng để triển lãm, đến lúc đó chắc chắn sẽ bán được không ít vé. Đây đều là cơ hội kinh doanh, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Mộc cười nói cảm ơn, thì ra còn có chuyện như vậy ư. Ta cứ tưởng mình bị bắt đến làm mồi cho cá mập chứ. Đa tạ ngư ca. Ngư nhân liếc nhìn Thẩm Mộc một cái, sau đó hừ lạnh, hừ, nếu không sao lại nói ngươi vận khí tốt chứ. Đúng là ngươi nói đúng, chúng ta những ngư nhân này bị bắt đến, thật sự là để làm thức ăn đấy, ngươi có biết không? À, ta không biết, xin ngư huynh giải đáp. Ngư nhân liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó hạ thấp giọng, điện hạ Ngao Tuyết của Đông Cung có một con dị thú dưới đáy biển cần nuôi nấng, chuyên ăn ngư nhân, cho nên những người như chúng ta chính là bị bắt tới để cho nó ăn. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận trong đó, những ngư nhân có ước mơ và dám đánh cược đều sẽ tự nguyện đến đây. Nếu vì vận khí tốt, không đến lượt trở thành khẩu phần lương thực của dị thú, thì sẽ được chọn lựa, đi đến Thâm Đàm Cốc trở thành tế phẩm cung tế. Cho nên, những người như chúng ta, đều là đánh cược thêm một cơ hội. Thẩm Mộc ngây người. Khá lắm, vốn cho rằng những ngư nhân này đều là tiểu yêu sợ chết, kết quả tất cả đều là kẻ liều mạng. Nhưng nghĩ lại cũng phải, hải yêu tu hành, chẳng khác gì nhân tộc. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, mà, nếu đã nghịch thiên mà đi, thì tất nhiên phải đối mặt với hiểm nguy. Muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, không mạo hiểm một chút sao có thể làm được. Chưa nói chuyện được mấy câu, hải yêu quân tiếp ứng bên ngoài đã đến. Trong đó ngoài lính tông tướng cua ra, còn có rất nhiều chủng quần khác như hải mã, rùa, trai sông, vân vân. Đương nhiên, rõ ràng là loại hải tộc chủng quần này khó mà tu luyện đạt tới cảnh giới cao hơn. Cũng không phải chủ lực của hải yêu quân đoàn, họ đều chỉ làm những việc vặt trong doanh địa của Đông Cung. Trừ phi là chủng tộc vào huyết mạch cổ xưa, tựa như lão Chu Đầu, thì chính là huyền vũ cổ xưa, như vậy mới có thể đạt được cảnh giới cường đại. Đám người đi theo lính tôm tướng cua đến nơi tịnh thân. Đó chính là một xoáy nước biển sâu trong lòng biển, sau đó rất nhiều ngư nhân bị ném vào bên trong, trải qua sự khuấy động và tẩy lễ điên cuồng của nước biển. Đừng chậm trễ, mau chóng cởi quần áo đi vào. Nói cho các ngươi biết, làm chậm trễ thời gian của điện hạ, các ngươi đều phải chết. Hải yêu binh sĩ thúc giục một tiếng. Sau đó, đám ngư yêu nối đuôi nhau đi về phía xoáy nước biển đang xoay tròn mà vào. Thẩm Mộc bất đắc dĩ, cũng bị ép cởi quần áo, tiến vào bên trong. Nước biển trong vòng xoáy tựa như lưỡi dao, mạnh mẽ thổi bay từng lớp vảy cá trên người ngư nhân. Mặc dù rất đau, nhưng sau khi trải qua tẩy lễ, vảy cá sẽ trở nên rất bóng loáng. Thẩm Mộc suy đoán, những điều này phần lớn là vì vẻ đẹp bên ngoài. Vảy cá trên người hắn là giả, bất quá cũng may nhục thân cường đại, loại này căn bản không làm hắn bị thương. Huynh đệ, kiểu hóa hình này của ngươi thật độc đáo. Sao vảy cá lại mọc ở phía trước mặt thế? Ừm đúng vậy, trông có chút kỳ quái, không giống chúng ta lắm đâu. chắc hẳn ngươi không phải thuộc chủng tộc ca bầy. Khả năng lớn là con lai rồi, con lai giữa giao nhân và hải yêu trai vòi voi. Cũng có chút ý tứ đấy. Giờ phút này, rất nhiều ngư nhân vây quanh Thẩm Mộc, cẩn thận quan sát hắn. Thẩm Mộc, thân thể trần truồng của Thẩm Mộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, việc đoán hắn là giao nhân thì còn có thể hiểu được, nhưng cái trai vòi voi phía sau này là cái quỷ gì vậy? Không lâu sau đó, các ngư yêu nhanh chóng tẩy trần xong xuôi. Sau khi ra khỏi vòng xoáy, bên ngoài đã có rất nhiều hải yêu binh sĩ xếp hàng chờ sẵn. Sau khi chỉnh trang sơ qua, họ liền dẫn những người này ra ngoài doanh trướng. Lúc này, ngoài doanh trướng có một đội ngũ dài dằng dặc. Ở phía trước nhất, bốn con hải mã khổng lồ tạo thành đội ngũ kéo xe. Phía sau chúng, một tòa tọa giá được đắp từ vỏ sò ngọc hiện ra, ánh sáng lấp lánh, cực kỳ xa hoa. Từ bên ngoài xuyên qua tấm màn sa mỏng, Thẩm Mộc có thể nhìn thấy bên trong có một thân thể vô cùng hoàn mỹ đang nằm lười biếng. Chính là vị nữ yêu yêu mị dị thường kia. Đương nhiên, trước đó nàng hẳn là tuần sát sứ. Bất quá, nếu lúc này còn coi thân phận của nàng là một nhân vật tầm thường, thì hiển nhiên là sai lầm lớn. Qua đôi ba câu nói của ngư nhân cùng những tin tức thu thập được, Thẩm Mộc đại khái có thể xác nhận thân phận của vị này. Khả năng lớn chính là Ngạo Tuyết điện hạ của Đông Hải Long Cung. Thấy mọi người đã đi ra, Ngạo Tuyết đang ngồi trong vỏ sò khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, sau đó lạnh lùng mở miệng, lên đường đi, đến Thâm Đàm Cốc. Ghi nhớ kỹ, lần tế tự đầm sâu này rất quan trọng, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu như có kẻ nào không tuân lệnh, lập tức giết chết tại chỗ. Bá. Vừa dứt lời, một đạo hơi nước hóa thành trường đao bỗng nhiên bay ra. Ngay giây tiếp theo, nó chém vào lồng ngực của tên ngư yêu đứng ngay trước mặt Thẩm Mộc. Tên ngư yêu kia thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, đã chết hoàn toàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ phút này, xung quanh trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương đến hai chân run rẩy. Không ai ngờ rằng, vị nữ điện hạ hỉ nộ vô thường này lại nói ra tay liền ra tay. Vải ca tẩy trần vẫn còn u ám như vậy, không xứng đi đến Thâm Đàm Cốc. Ngao Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, một con mãng xà đen ngòm khổng lồ không biết từ đâu thò ra, tức thì cuốn lấy tên ngư yêu vừa chết đi mất. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ngao Tuyết nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.